Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 105, Uchiha Sasuke có Rinnegan. Bắt đầu hành động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời từ miệng Orochimaru rơi vào tai Senju Uchiha khiến cho hắn không thể không rơi vào tình trạng suy nghĩ. Vẻ mặt của hắn nhíu mày lại, bản thân rơi vào trạng thái trầm, tay ngón tay đưa lên xoa xoa hai huyệt thái dương. Hắn rơi vào trầm ngâm suy ngẫm một chút rồi tự lẩm bẩm. Đối phương là ai? Tại sao họ lại muốn lấy mặt nạ tử thần? Phải chăng đám người này muốn tiến hành uế thổ truyền sinh với mấy vị Hokage? Vẻ mặt Senju Uchiha ngưng trọng, hắn nhìn về phía Orochimaru rồi lên tiếng hỏi. Orochimaru, ngươi có biết kẻ nào có thể có được uế thổ truyền sinh của ngươi đồng thời biết được bí mật của người mặt nạ hay không? Hai tay khoanh lại trước ngực, bộ dạng Orochimaru thể hiện ra đối với câu hỏi này vô cùng hứng thú. Hắn đối với Senju Uchiha bình bình đạm đạm mà trả lời. Nếu như nói số người biết được uế thổ truyền sinh của ta thì ta biết được hiện nay có 5 người biết được thuật này. Một là ta căn bản không lấy kịp đến chiếc mặt nạ. Hai là ngươi, xem ra ngươi cũng không biết gì. Ba là Hokage đệ nhị Senju Tobira, nhưng dường như Tobirama đã tử vong. Còn lại hai người có khả năng, một là đệ tử của ta Yakushi Kabuto cùng với Uchiha Madara. Cái gì? Senju Uchiha hoàn toàn rơi vào tình trạng kinh hãi. Hắn không nghĩ ra được Uchiha Madara lại liên quan tới việc này. Đôi mắt Senju Uchiha trở nên ngưng trọng, hắn lên tiếng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Tại sao có Uchiha Madara ở đây? Một tay khoanh ngực, một tay chìa ra cùng với chiếc lưỡi đỏ lòm lè ra ngoài, Orochimaru bình thản lên tiếng nói. Ngươi biết đây, Uchiha Madara có rất nhiều những cấm thuật, lúc đó uế thổ truyền sinh của ta coi như vẫn chưa hoàn thiện. Ta có thể sử dụng chúng để đổi lấy nhiều cấm thuật khác nhau. Ôi đờ tê, bàn tay Senju Uchiha đưa lên vỗ mặt một cái. Đây là lần đầu tiên hắn chửi bậy thì phải. Ánh mắt Senju Uchiha tràn đầy châm chọc và tức giận nhìn về phía Orochimaru. Phải biết được thứ này rơi vào tay của Uchiha Madara thì không phải là chuyện đùa. Nhớ đến vấn đề gì đó thì Senju Uchiha lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Orochimaru, ngươi đã từng hay không thử uế thổ truyền sinh ra Uchiha Madara? Orochimaru bình thản lạnh nhạt lên tiếng nói. Ta đã từng uế thổ truyền sinh ra Uchiha Madara. Phải biết được Uchiha Madara nằm giữ rất nhiều nhẫn thuật và cấm thuật nên ta tại lần đầu tiên thành công nắm giữ uế thổ truyền sinh ta đã tiến hành thử truyền sinh hắn nhưng không có thành công. Đó là khoảng 18 năm về trước khi mà làng Lá tổn thất thảm trọng trong Thế chiến thứ 3. Họ muốn sử dụng uế thổ truyền sinh để giảm thiểu thương vong cho làng Lá. Hai tay của Orochimaru dang rộng, hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Tuy nhiên, ngươi biết đấy, lúc đó uế thổ truyền sinh chưa có hoàn thiện. Người truyền sinh có thực lực chỉ đạt được 10, căn bản làm tốt tí cũng không có tư cách, ngoài ra nó cũng bị Hokage đệ tam ngăn cấm. Sau đó ta gia nhập vào Akatsuki thì phát hiện ra được Uchiha Madara vẫn còn sống. Thế nên ta cũng hiểu được lý do tại sao mình không có cách nào uế thổ truyền sinh ra Uchiha Madara. Âm thanh khàn khàn từ miệng của Uchiha Madara, khóe miệng Senju Uchiha cong lên, hắn suy ngẫm một chút sau đó mở miệng nói. Orochimaru, có hay không còn ADN của Uchiha Madara cho ta một chút đi. Ánh mắt giống như của Orochimaru tò mò nhìn về phía Senju Uchiha, một lúc sau hắn lên tiếng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn mở miệng nói. Chỉ muốn làm một chút phỏng đoán của mình mà thôi. Thế nào còn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trừ khi không thể uế thổ truyền sinh ra hắn thì ta mới tin hắn còn sống. Ta nghi ngờ có một kẻ nào đỏ giả dạng Uchiha Madara, người này có lẽ cũng là người sống sót của gia tộc Uchiha. Bộ dạng Orochimaru suy ngẫm một chút sau đó há miệng của mình ra rồi phun ra một cái chụp nho nhỏ. Hắn trực tiếp ném cái ống trụ bằng kim loại này về phía Senju Uchiha. Âm thanh khàn khàn phát ra một tiếng nói. Cho ngươi, Senju Uchiha lập tức vươn bàn tay bắt lấy. Tuy nhiên cái chất keo dính trên ống trụ kim loại khiến cho hắn cảm giác được muốn ói. Hắn thực sự không thích Orochimaru chút nào, bởi vì Orochimaru làm cho hắn có cảm giác rất tởm và khó chịu. Hắn thấy được Orochimaru quay ra lẳng lặng phất tay nói. Nếu như không có việc gì, ngươi đừng làm phiền ta. Ta còn có nhiều thứ cần nghiên cứu. Thấy được bộ dạng cặm cụi của Orochimaru thì Senju Uchiha hít một hơi. Hắn suy nghĩ một chút sau đó mới lên tiếng nói. Orochimaru, ta muốn sống lại Nawaki, hãy giúp ta. Orochimaru không thèm quay đầu lại, ánh mắt đầy hứng thú nhìn những dung dịch màu ở trong các ống nghiếm. Vẻ mặt hờ hững đáp lại Senju Uchiha. Sunet, cô ta muốn cậu tiến hành uế thổ truyền sinh với em trai của cô ta sao? Không, không phải uế thổ truyền sinh. Senju Uchiha lắc lắc đầu, hắn âm thầm lắc lắc đầu rồi cúi xuống thở dài ra một hơi. Hắn lập tức mở miệng lên tiếng nói. Không phải uế thổ truyền sinh mà là chân chính sống lại. Sống lại giống như một người bằng xương bằng thịt. Nghe được Senju Uchiha mở miệng nói như vậy thì lập tức Orochimaru đang cầm trong tay ống nghiệm rơi xuống phía dưới đất. Nó va chạm vào đất phát ra tiếng choang khá lớn, đám dung dịch và đám thủy tinh bắn tung tóe lan tràn xuống phía dưới sàn. Hắn lập tức mở miệng lên tiếng nói với giọng khàn khàn. Senju Uchiha thực sự muốn sống lại Nawaki sao? Đầu Senju Uchiha lập tức gật xuống, hắn mở miệng nói. Đúng vậy, là sống lại, chân chính sống lại thực sự. Quay người lại, ánh mắt Orochimaru tràn đầy hứng thú nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn lập tức lên tiếng hỏi. Không biết Senju Uchiha làm sao sống lại người đã chết đây? Phải biết họ đã chết rất lâu rồi nha. Muốn sống lại họ rất khó. Tuy nhiên xem bộ dạng của Senju Uchiha thì dường như Senju Uchiha đã có cách để sống lại Nawaki. Bị ánh mắt soi mói của Orochimaru nhìn về phía mình thì lập tức Senju Uchiha cảm giác được không thoải mái. Senju Uchiha cười khổ đành gật đầu với Orochimaru, hắn lên tiếng nói. Thật không có cách nào chịu đựng được nước mắt của phụ nữ. Hai tay Senju Uchiha mở rộng, hắn tiếp tục nói, cách thì có. Sau khi ta thức tỉnh Rinnegan thì có một nhẫn thuật tên ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật. Tuy nhiên thuật này có hạn chế đối với người chết không quá lâu và thân xác chưa bị thối rữa. Đối với Nawaki thì ta muốn hồi sinh cậu bé thì phải dùng mạng đổi mạng. Dùng bản thân mình như vật hiến tế để hồi sinh cậu bé. Cách thứ hai giống như ngươi sử dụng dương thi tái lễ. Tuy nhiên phương án của ta có vài phần khác biệt, cách này đem cắt lấy một phần linh hồn của người chết đã được uế thổ truyền sinh sau đó đem vào cơ thể trẻ nít đang mang thai. Giống như ngươi chờ cậu bé lớn lên sau đó để cậu bé thôn phệ linh hồn Nawaki đã chết. Đến lúc này thì Nawaki đã chính thức hồi sinh, cả hai nhẫn thuật đều có nhược điểm. Nhẫn thuật thứ nhất thì tỷ lệ thành công là 100, tuy nhiên ta còn chưa muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như có thể cải tiến luân hồi thiên sinh thuật thành nhẫn thuật dùng người khác làm vật hiến tế thì ta không ngại nhưng căn bản ngươi biết nhẫn thuật của ta đấy. Ta trên căn bản biết dùng mà không biết nguyên tắc hoạt động của nó. Vì vậy mà ta cần tìm ngươi, ngay cả phương án 2 ta cũng cần tìm ngươi để nhờ giúp đỡ. Nga, nghe được Senju Uchiha nói như vậy thì lập tức con mắt rắn của Orochimaru như sáng lên. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng hỏi, ngươi quả thực có những kiến giải rất độc đáo, ta đối việc này rất hứng thú tuy nhiên nếu như ta giúp ngươi việc này, ta có thể đạt được cái gì đây? Đôi mắt Senju Uchiha nheo lại, hắn nhìn về phía Orochimaru lên tiếng hỏi. Ngươi muốn cái gì? Khuôn mặt Orochimaru cười nói, muốn lấy được nụ cười của người đẹp rất khó nha. Sunet rất quan trọng với Uchiha đi, nếu muốn được ta giúp đỡ thì Uchiha cần lấy một vật tương đương ra trao đổi nha. Cái này gọi là giao dịch công bằng không phải sao? Hừ, Senju Uchiha lạnh lẽo nhìn về phía Orochimaru một chút, Orochimaru hờ hững nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn tuyệt đối không tin Uchiha dám làm gì hắn vì hắn tin tưởng rất rõ ràng giá trị của hắn rất lớn trong lòng Senju Uchiha. Khóe miệng Senju Uchiha cong lên, hắn hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng nói. Được rồi, ta có thể đồng ý với ngươi. Ta sẽ đem loại nghiên cứu đặc biệt của ta kiếm được cho ngươi. Tuy nhiên ngươi nhất định phải hứa tuyệt không đem nghiên cứu này cho ai khác đồng thời không được lạm dụng nó nhằm mục đích phá hủy thế giới hay hủy diệt thế giới. Nếu như ngươi thề ta sẽ để cho ngươi biết được kỹ thuật này. Nga, vẻ mặt Orochimaru trở nên tràn ngập hứng thú khi nghe được Senju Uchiha nói loại sức mạnh có thể hủy diệt thế giới. Hắn lên tiếng hỏi, không biết được Uchiha muốn đưa cho ta loại nghiên cứu gì đây? Hít một hơi thật sâu, Senju Uchiha mở miệng nói, kỹ thuật sinh sản vô tính dựa vào ADN. Hắn bình tĩnh trả lời, Senju Uchiha tin tưởng với tài năng của Orochimaru thì hắn không sớm thì muộn sẽ nghiên cứu ra loại kỹ thuật này. Hắn cần chẳng qua là thời gian. Điều mà Senju Uchiha muốn là để Orochimaru sớm hơn nắm giữ loại kỹ thuật này sao? Chiếc lưỡi đỏ lòng của Orochimaru thè ra dài ngoằng, ánh mắt hắn tràn ngập hứng thú nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Kỹ thuật sinh sản vô tính bằng ADN. Người, động vật, thực vật đều có một mẫu ADN riêng biệt. Khi mà nắm giữ bằng kỹ thuật ADN thì con người có thể tạo ra được vô số bản sao của mình. Dùng kỹ thuật này tạo ra một hợp tử, sau đó đem hợp tử cấy vào cơ thể người mẹ tạo ra một bản sao vô tính. Bản sao vô tính sẽ có cùng ADN giống ý nguyên so với bản gốc. Hai người sẽ giống như anh em sinh đôi vậy, chỉ có tuổi tác khác nhau. Loại kỹ thuật này nếu như rơi vào tay kẻ ác ở thế giới không có nhẫn thuật thì không sao, một khi tại thế giới này thì đúng là tai họa. Nếu như thế giới có được 100 Uchiha Madara cùng với 100 Senju Hashirama thì nó sẽ như thế nào? Căn bản thế giới sẽ rơi vào tình trạng bạo loạn. Sau khi trở về từ phòng thí nghiệm của Orochimaru thì Senju Uchiha đi ngang qua phòng tắm và phòng ăn, phát hiện được hai ảnh phân thân của mình đã làm xong công việc của bản thân. Lần này thì Senju Uchiha trở về trong nhà thì trực tiếp bế Sunet lên, sau đó tiến vào phòng tắm mặc cho Sunet dãy giụa phản kháng và đỏ mặt. Hai người cũng không có nhắc lại việc sống lại Nawaki và Gian nên không khí tạm thời lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm của cả hai người coi như được hàn gắn lại. Điều mà hắn cần làm là khiến cho tình cảm hai người tiến thêm một bước mà không phải giải quyết mọi việc bằng quan hệ tình dục. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên một căn nhà cũ kỹ, trong căn phòng nhỏ người thanh niên ngồi ngủ gật trên ghế. Hắn vẫn canh phòng cho đến khi người em trai của hắn tỉnh dậy thì hắn mới yên lòng. Nhìn về phía người em trai đang ngủ ở trước mặt thì người thanh niên lẳng lặng chờ. Trong lòng người thanh niên lúc này có chút tự trách bản thân mình. Nếu như vậy tại sao mình không thử trước, như vậy có tốt hơn hay không? Bàn tay người thanh niên nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt của người thiếu niên nằm ở phía trước mặt. Ánh mắt tràn đầy nhu tình và yêu thương đối với người em trai này. Trong phòng còn được đặt một chậu nước lạnh cùng với chiếc khăn. Trên đó có một chiếc khăn khác đang đắp trên đầu của người thiếu niên. Hiển nhiên khăn lạnh được thay liên tục, trên trán của người thiếu niên xuất hiện từng đợt mồ hôi giống như hắn đang nằm một cơn ác mộng. Bất chợt đột nhiên hắn bật dậy với tốc độ cực nhanh. Vẻ mặt hắn trở nên hoảng hốt, hắn mở miệng thở dốc ra một hơi. Hô, ngay sau đó từng tiếng thở dốc từ miệng của người thiếu niên phát ra. Người thanh niên ngồi ở bên cạnh vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Uchiha Sasuke, em cảm giác sao rồi? Anh Itachi, thực sự là anh. Ánh mắt Uchiha Sasuke nhìn thẳng về phía Uchiha Itachi. Đồng thời hắn liên tục thở ra hồng hộc, hiển nhiên hắn bị giấc mơ của mình làm cho sợ hãi. Toàn thân của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn đưa tay sờ vào tràn của mình rồi thở phào một hơi. Thì ra là mơ, hắn thấy được mình nằm mơ, sau đó có rất nhiều việc xảy ra, cuối cùng mình bị giết chết. Mộng cảnh không nghĩ tới lại chân thực như vậy. Hắn sau khi tiêm xong chất thuốc của Orochimaru thì trực tiếp nằm mê man một đêm. Đôi mắt của em, vẻ mặt Uchiha Itachi biến thành ngạc nhiên, ánh mắt không nhịn được chăm chú quan sát về đôi mắt Uchiha Sasuke. Đó là một đôi mắt phát ra màu tím nhàn nhạt, những đường tròn màu đen đồng tâm trực tiếp tiến về phía xung quanh vòng mắt. Đôi mắt này hiển nhiên chính là một đôi Rinnegan. Uchiha Sasuke trực tiếp thức tỉnh Rinnegan. Bàn tay Uchiha Sasuke đưa lên sờ sờ đôi mắt của mình, hắn cảm giác được động lực mạnh mẽ từ đôi mắt của hắn truyền tới. Hiển nhiên sức mạnh của Rinnegan khiến cho Uchiha Sasuke cảm giác được vô cùng thoải mái. Bàn tay Sasuke đưa lên sờ sờ đôi mắt của mình sau đó lên tiếng nói. Đôi mắt của em, nó thật là mạnh mẽ anh ơi. Đây chính là Rinnegan sao? Chỉ cần có sức mạnh này, anh em chúng ta có thể khôi phục được uy danh của gia tộc Uchiha rồi. Tại phòng làm việc Hokage, bước về phía trong căn phòng làm việc Hokage, vẻ mặt Senju Uchiha tò mò lên tiếng hỏi. Sunet, em gọi anh đến có việc gì hay không? Shizune liếc mắt nhìn về phía Senju Uchiha một chút sau lại nhìn về phía Sunet với ánh mắt kỳ lạ. Bàn tay nàng đang ôm chú heo Thornton thì chú heo luôn luôn hích hích cái mũi phát ra âm thanh. Uê uê uê, hiển nhiên vẻ mặt của heo Thornton cũng vô cùng tò mò đối với việc này. Senju Sunet vậy mà trở nên đỏ mặt, bàn tay nắm lại đặt ở miệng của mình sau đó ho khan vài tiếng nói. Hai ngày nữa, ngươi hãy cùng với ta đến thủ phủ. Nghe được việc mình phải đến thủ phủ thì Senju Uchiha biết được việc gì xảy ra. Tuy nhiên hắn vẫn giả vờ như ngu ngốc, hai tay khoanh ngực đồng thời nghiêng đầu hỏi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đến thủ phủ là đi làm nhiệm vụ sao? Ta nhớ được hình như chỗ đó là thủ đô của Hỏa Quốc, đồng thời là nơi lãnh chúa ở, chúng ta có nhiệm vụ đặc biệt sao mà đến cả em cũng phải tự mình đi? Thấy bộ dạng ngu ngốc của Senju Uchiha thì Sunet lập tức nổi giận mắng. Ngươi đi đến lúc đó thì biết, được rồi không có việc gì ngươi lui xuống đi, bàn tay Sunet lập tức phất ra đồng thời ra lệnh cho hắn rời đi. Miệng của Senju Uchiha mở to ra, hắn không hiểu tại sao Sunet lại trở nên khó chịu và tức giận như vậy. việc đó là sớm hay muộn có cần thiết phải như vậy hay không? Thấy được Senju Uchiha vẫn đang đứng ở đó thì Sunet lập tức quát lớn. Còn không đi, nếu có nhiệm vụ khác ta lập tức sẽ gọi ngươi. Mau đi đi, Senju Uchiha bất đắc dĩ cúi đầu thở dài nói. Vâng, ngay sau đó hắn lẳng lặng xoay đầu rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, Shizune xuất hiện nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt. Bàn tay nắm lại, hai má hơi phồng lên sau đó tiếng cười nho nhỏ từ miệng của Shizune phát ra. Cậu ấy thật là trẻ con, không nghĩ tới cậu ấy sẽ kết hôn với cô Sunet, em không biết được sau này hai người sẽ sống với nhau thế nào nữa. Hi hi hi, Shizune, một âm thanh vang lên nhất thời Shizune quay ra thì thấy được khuôn mặt đỏ bừng kèm theo nét tức giận của Senju Sunet. Shizune vội vã lên tiếng nói, được rồi em không nói nữa. Khuôn mặt Sunet trở nên đỏ hơn quay ra tiếp tục xử lý công việc. Shizune tò mò lên tiếng lẩm bẩm, cô Sunet em không nghĩ rằng cô lại quan tâm tới cậu ấy như vậy. Ai thèm quan tâm tới kẻ ngốc như hắn chứ? Sunet lập tức hắng giọng lẩm bẩm, ngón tay khi đó vẫn cầm một tờ giấy xem xét. Hiển nhiên hai má nàng trở nên ửng đỏ đã phản bội lời nói của nàng. Cô Sunet, Shizune nhỏ giọng lên tiếng nói. Sunet quay ra nhìn về phía Shizune nói. Có chuyện gì? Ngón tay Shizune chỉ vào tờ giấy trong tay Sunet rồi nói. Cô Sunet, cô cầm ngược. Trong lúc này thì Sunet giật mình lại thì ra nàng xác thực cầm ngược tờ giấy đang đọc. Gia tộc Uchiha, Uchiha Itachi lập tức cảnh giác bởi vì trong không khí xuất hiện một đoạn lốc xoáy. Ngay sau đó hình thành một cái cánh cửa màu đen, một người thanh niên đẹp trai nhảy ra phía ngoài. Hắn nhìn về phía hai người thì thấy được ánh mắt Uchiha Sasuke trở nên sắc lạnh. Hắn đầu tiên mở miệng không ngờ lại là, không nghĩ tới cậu tại thời gian ngắn như vậy mở ra Rinnegan. Xem ra tên Orochimaru xác thực có bản lĩnh, vẻ mặt Uchiha Itachi xuất hiện nụ cười coi như chào hỏi. Hắn lên tiếng nói, ngài Uchiha, chào cậu Uchiha Itachi. Senju Uchiha bình thản đưa tay lên coi như chào hỏi. Vậy mà Senju Uchiha vừa dứt lời thì Uchiha Sasuke lên tiếng nói. Senju Uchiha, hãy đấu với ta một trận. Từ miệng Senju Uchiha xuất hiện nụ cười nhẹ và thở dài. Hắn lắc lắc đầu nói. Xem ra cậu không đánh bại tôi thì cậu sẽ không ngừng lại đây. Được rồi, ta không muốn cùng cậu nói nhiều. Hai ngày nữa ta sẽ cùng với Sunet tới thủ phủ, đây là thời gian chúng ta có thể hành động. Mấy vị cố vấn sẽ là mục tiêu của chúng ta. Thấy được Uchiha Itachi nhíu mày lại thì Senju Uchiha lên tiếng nói. Yên tâm đi, trong lúc này thì sẽ không có bất cứ gia tộc nào tham gia vào việc này. Họ sẽ làm ngơ như không thấy. Nếu như bị tiêu diệt thì cũng chẳng qua chỉ là ba gia tộc của ba vị cố vấn mà thôi. Uchiha Itachi, ta biết được cậu rất yêu làng lá. Cậu không muốn thấy chiến tranh nhưng làng lá có những góc tối. Cậu phải biết mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này có lẽ làng lá sẽ có thiệt hại nhưng đổi lấy lợi ích lớn hơn sau này cho làng cũng coi như lợi nhiều hơn hại. Ngoài ra dính vào tay hai vị cố vấn cũng không ít người vô tội, ta không cho rằng ba người ấy đáng được sống. Mặc dù ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì, ta làm hết thảy vì Sunet nhưng con người cũng có mục đích để sống. Giống như cậu thì là đổi lấy hòa bình và phát triển của làng lá. Uchiha Sasuke là trả thù đồng thời khôi phục gia tộc Uchiha. Ba người chúng ta có con đường không giống nhau nhưng không phải đều có việc cần phải làm sao? Uchiha Itachi trầm ngâm, hắn không có đồng ý cũng không có phản đối Senju Uchiha. Uchiha Sasuke lạnh lùng lên tiếng nói. Vậy hai ngày sau, ngươi chờ đợi kết quả tốt của ta đi. Cách chương.